Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Minh Hoàng qua câu chuyện có tựa đề Cây ngải của ông nội. Quý thính giả yêu thích Minh Hoàng và ủng hộ những câu chuyện của bạn ấy thì hãy tương tác vào trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết của tác giả thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Dưới cây nắng như thiêu đốt của ngày hè, mấy chục con người đang hì hục chất hàng trăm bao gạo lên trên ghe. Nếu có ai vô tình nhìn thấy cảnh này thì chắc sẽ nghĩ nó là một cuộc mua bán giao thương gì đó. Nhưng không, đây lại là buổi truy thu thuế gạo của ông hội đồng quyền. Đúng với cái tên của mình, ông hội đồng sở hữu quyền lực nhất nhì cái vùng này. Ông quen từ quan Pháp cho tới quan người Việt. Thậm chí cái chức hội đồng của ông là do đích thân thống đốc Peter của cái đất lục tỉnh Nam Kỳ này phong cho. Có được cái quyền lực đó thì cũng đồng nghĩa của cải của ông cũng tỷ lệ thuận theo. Ông hội đồng giàu lắm. Người ta đồn số vàng bạc châu báu trong kho của ông phải 3-4 chiếc ghe to mới chở hết được. Trở lại với sự đông đúc náo nhiệt dưới bến thuyền này, ông hội đồng không trực tiếp ra mặt mà thay vào đó là Năm Cường, tên đầy tớ thân cận. Ông chịu trách nhiệm thu thuế lúa gạo của người dân vùng này, nhưng thay vì mỗi mẫu ruộng ông thu một bao gạo theo quy định của chính quyền, ông lại thu đến tận 3 bao. Một bao nộp cho quan trên, còn 2 bao thì xung vào quỹ riêng, đem bán ngược lại cho thương lái với giá cao ngất ngưỡng. Có thể nói, sự giàu có của ông là một phần nhờ bóc lột của người khác. Năm Cường một tay lật cuốn sổ ghi chép, tay còn lại thì cầm cái roi da dày cộm để sẵn sàng quất thẳng vào bất kỳ ai có ý chống đối. Đám gia nhân bóc giác thì tất nhiên là không dám làm gì rồi. Những người chống đối ở đây chính là những nông dân khổ cực. Họ quanh năm suốt tháng cắm mặt xuống đất cày bừa vất vả, vậy mà hết một vụ có khi số gạo còn để giữ lại không đủ ăn. Tụi bay nhanh cái tay lên coi, đứa nào mà làm biến thì đừng có hòng ăn cơm. Năm Cường quát lớn. Đột nhiên ở sau lưng gã, ngay giữa khoảng sân rộng, có tiếng kêu khóc vang lên. Gã nhanh chóng quay mặt ra nhìn. Cái cảnh tượng đập vào mắt chính là hai người phụ nữ ăn mặc rách rưới làm lũ, cố gắng dặn cái bao gạo khỏi người gia nhân. Cái gì đó? Năm Cường chỉ tay vào hỏi. Một người chạy tới quỳ gối ôm chân gã mà khóc. Thưa anh Năm, mong anh Năm chiếu cố cho mẹ con em. Năm nay mất mùa quá, cả mấy đám ruộng mới thu hoạch được có 3 bao gạo. Giờ anh thu hết thì mẹ con em biết sống làm sao? Kệ mày chứ. Vừa nói, Năm Cường vừa dùng chân hất người phụ nữ ra, rồi gằn giọng. Theo lệnh của ông hội đồng thì tao làm theo. Ai dám làm trái lệnh ổng, nhà mày đủ 3 bao gạo để nộp là mừng rồi. Chứ có những nhà không đủ, tao phải ghi nợ cho tụi nó, rồi vô lần sau thu bù đó. Sướng mà còn không biết hưởng. Người phụ nữ càng khóc thảm thiết hơn. Bà nói. Anh Năm à, anh Năm cho em xin lại một bao đi. Nhà em nợ một bao, dù sao á em trả lại. Anh Năm thương mẹ con em với. Bà ta một lần nữa sấn tới ôm lấy chân của Năm Cường, giữ chặt khư khư. Cơn nóng lúc này bắt đầu làm cho gã cảm thấy bực mình. Sẵn cái roi da trên tay, Năm Cường quật thẳng xuống tấm lưng của người phụ nữ. Bà ta rú lên một tiếng đau đớn, rồi ôm lưng quằn quại. Đứa con gái không giành gạo nữa, chạy tới ôm lấy người phụ nữ. Hai mẹ con ôm nhau quà khóc. Mấy người gần đó sợ hai mẹ con bị đánh tiếp nên vội vàng chạy vào kéo họ ra. Năm Cường mắng tới tấp. Thà mày không có thì tao còn cho nợ, chứ mày có thì tao phải lấy. Lệnh của ông hội đồng còn hơn lệnh trời nữa. Đừng có để tao điên tiết lên, rồi lúc đó có hối cũng không kịp. Thằng Dân, mau khuân cái bao gạo lên ghe cho tao, nhanh lên. Tên gia nhân gật gù, đưa tay thóc bao gạo lên vai, rồi chạy thẳng một mạch xuống ghe. Xong xuôi, Năm Cường kiểm tra lại một lần nữa, gật gù ra vẻ hài lòng với số lượng thu được hôm nay, rồi nhảy lên ghe ra về. Ở khoảng sân, đám nông dân tội nghiệp xót xa nhìn mồ hôi công sức của mình bị cướp một cách trắng trợn mà căm phẫn lắm. Năm Cường về đến dinh của ông hội đồng quyền thì vội vàng lao ngay vào phòng khách của ông để khoe thành tích. Gã nói với vẻ gấp gáp: "Dạ thưa ông, con vừa mới đi thu gạo về, năm nay mất mùa. Lúc đầu tụi nó đòi xin nợ, nhưng mà con đâu có dễ dàng chấp nhận đâu. Con lùng con tri ra thì mới biết tụi nó có giấu gạo riêng, thế là tụ hết đem về kho nhà mình luôn." Nghe tới đây, ông hội đồng trợn trừng mắt gầm gừ: "Lão chứ, cái đám dân ngu cù đen này, chúng nó bắt đầu lừa lọc rồi đó hả? Lần sau hễ đứa nào mà giấu, mày cứ đè đầu ra mà đánh thị quy cho tao. Cứ đánh thoải mái, chết ra thì đem chôn. Lâu rồi tao không thể hiện cái quy của mình, nên chúng nó không có sợ mà." "Dạ dạ, con biết rồi, lần sau con sẽ làm theo lời ông." Năm Cường vừa nói vừa cúi rạp người tỏ vẻ cung kính. "Còn đây, phần này tao thưởng cho mày. Cứ làm tốt như thế này thì sau này vợ con của mày tao sẽ chiếu cố." Nói rồi ông hội đồng lấy mấy tờ giấy bạc ra ném về phía Năm Cường. Gã cười tươi rói, nhặt hết chúng lên rồi rối rít: "Dạ con cảm ơn ông. Vì ông, còn có chết á, còn cũng cam tâm." "Ừ, thôi lui đi. Mà sẵn tiện mày chạy đi kêu ông thầy Hậu bên cồn sông qua thăm bệnh cho ông cái." Năm Cường nhíu mày: "Ông lại đau đầu nữa hả?" Ông hội đồng gật gù, đưa tay ra sau gáy mà vỗ đông đớp: "Tao đau nhiều hơn mấy ngày trước nữa. Không biết bị bệnh tật chi nữa. Đầu óc lúc nào cũng như có con ong con kiến bò ở bên trong á." Nghe thế thì Năm Cường nhanh chóng chạy đi ngay. Ông thầy Hậu mà chủ nhân của gã nhắc tới ban nãy chính là vị thầy lang nổi tiếng nhất vùng này. Ông tinh thông cả thuốc Bắc, thuốc Nam. Đám bác sĩ Tây học ở đây không ưa gì ông mấy, bởi dân người ta có bệnh gì thì cũng đều tìm tới ông. Thế là họ hè nhau thách thức ông chữa trị bệnh ung thư cho một bệnh nhân. Họ không chữa được và biết chắc rằng người bệnh này không còn sống được bao lâu. Thế mà ông Hậu chữa được thật, mà lại còn giúp cho người đó khỏe hơn bình thường. Thắng thua đã rõ, sau lần đó thì người ta lại càng nể phục tài năng của ông Hậu hơn. Còn đám bác sĩ Tây cũng có chút kiêng dè, không gây hấn hay nói xấu gì nữa. Năm Cường đứng trước nhà của ông Hậu. Căn nhà của ông có cái vườn cây bonsai đẹp lắm. Gã lớn tiếng gọi: "Thầy Hậu, thầy Hậu có nhà không?" "Ai đó?" Một tiếng kêu nhỏ nhẹ vang lên. Đây là giọng của cô Hai Thư, con gái lớn của ông thầy Hậu. Khác với hai đứa em của mình, cô Hai Thư chọn nghiệp làm thuốc cứu người như cha. Những khi thầy Hậu bận việc đi đâu đó thì cô Hai sẽ là người thay thế cha mình trị một vài bệnh nhẹ cho người ta. Năm Cường nhận ra cô, gã liền đon đã: "Chào cô Hai, có thầy Hậu ở nhà không cô?" Vốn không ưa cái gã này vì những tai tiếng và sự hách dịch của gã, nên cô Hai Thư khó chịu ra mặt. Cô lạnh lùng nói: "Cha tôi bận đi thăm bệnh cho người ta ở trên thị xã đó." "Chừng nào thầy về cô?" Vừa nói, Năm Cường vừa đưa cặp mắt hao háo nhìn vào ngực của cô gái trẻ trước mặt. Nhận ra ánh mắt sổ sàng này, cô Hai liền quát lên: "Tôi không biết." Nói xong, cô Hai Thư toàn đưa tay khép cánh cổng rồi chạy vào trong nhà. Nhưng cùng lúc ấy thì cha cô về. Ông thầy Hậu vẫn với cái dáng người gầy gò, bộ áo nâu sòng mặc trên người, một tay xách giỏ thuốc, tay còn lại chống cây gậy gỗ. Ông nhìn thấy Năm Cường thì tươi cười hỏi: "Thằng Năm, tới có chuyện gì đó?" Năm Cường vội nói ngay: "Dạ, ông hội đồng đau đầu, nhà tôi tới tìm thầy qua coi giúp." Lại đau đầu nữa à? Ông thầy Hậu nhíu mày, ra vẻ đăm chiêu lắm. Bởi cái chứng đau đầu của ông hội đồng quyền đã có hơn 3 tháng nay rồi. Ông cũng tìm đủ mọi cách, mọi phương pháp chữa trị, nhưng mà tình hình không hề thuyên giảm chút nào. Mới mấy ngày trước, sau khi sắc gần chục thang thuốc, thì cơn đau cũng chưa được khống chế. Giờ lại nghe thấy Năm Cường thông báo, nên không chần chừ, ông thầy Hậu không kịp vào trong nhà mà tất tả đi ngay. Theo chân Năm Cường vào trong dinh ông hội đồng, vừa tới cái bậu cửa thì đã nghe tiếng la hét và đập phá đồ đạc ở bên trong. Trời ơi, đau quá, đau chết tao rồi, đau quá. Tiếng kêu này không ai khác chính là của ông hội đồng. Trông thấy Năm Cường đưa thầy Hậu tới, ông liền rên rỉ than thở. Thầy mau cứu tụi với, đau quá, đau chết mất đi. Ông thầy Hậu gật gù, ngoài ra là đám người ở bên cạnh. Mau, mau đưa ông hội đồng vô giường nằm. Sau một hồi chăm cứu, thì cơn đau của ông hội đồng đã giảm đi hẳn. Ông nằm yên trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại, trông mệt mỏi lắm. Thầy Hậu thở dài, trầm ngâm nói. Bệnh tình của ông đúng là lạ lắm. Tôi bắt không có ra mạch bệnh, mọi thứ hoàn toàn bình thường, ấy vậy mà vẫn cứ đau. Ông hội đồng nheo nheo mắt, thều thào nói. Thầy coi còn có cách nào để giúp tôi không? Tôi đau chắc chết quá à. Bao nhiêu tiền bạc của cái mà giờ đi sớm vậy, tôi không có cam tâm. Thầy cố giúp được tôi thì cứ an tâm đi. Hết bao nhiêu tiền tôi xin trả cho thầy. Ông hội đồng đừng có khách sáo. Tôi đâu phải cứu người vì tiền đâu. Chỉ mong sau này có gặp nạn gì thì cũng được ông chiếu cố. Chắc chắn rồi, thầy yên tâm đi. Tôi không quên ơn thầy đâu. Cơn đau của ông hội đồng thuyên giảm, thì thầy Hậu cũng nhanh chóng trở về nhà mình để nghiên cứu thêm cách chữa trị. Tính cách của ông thì có thể nói ông bị ám ảnh với việc trị bệnh cho người khác. Bất kể có là người giàu hay nghèo, người hiền lương hay thậm chí là ác độc như ông hội đồng, miễn có bệnh cho ông chữa thì ông sẽ tận tâm mà cứu giúp. Trông thấy cha mình đăm chiêu suy nghĩ, lật một đống sách cổ ra nghiên cứu, thì cô Hai Thư mới hỏi. Cha, ông hội đồng là người ác, sao cha lại giúp ổng? Chỉ bằng để cho ổng chết đi thì dân mình đỡ khổ. Nghe con gái nói dứt câu thì ông Hậu trừng mắt, nhăn nhó nói. Con gái, sao con lại nói như thế? Kẻ làm chuyện ác thì sớm muộn gì cũng sẽ bị quả báo nhãn tiền. Nhưng mà mình thân làm nghề bốc thuốc trị bệnh cứu người, sao lại có thể thấy chết mà không cứu được? Còn làm như vậy thì có khác gì sinh tâm ác đâu, có khác cái gì ông ta chứ. Hơn nữa ở cái đất này, mình mà thân thiết với ông ta thì cũng đâu có thiệt thòi gì đâu, mấy cha con mình cũng dễ sống. Cô Hai Thư biết không thể thay đổi suy nghĩ của cha mình nên đành gật đầu rồi đi xuống bếp nấu chút canh gà cho cha tẩm bổ. Ông thầy Hậu tiếp tục nghiên cứu cho tới tận khuya. Cuối cùng thứ ông tìm kiếm cũng xuất hiện. Đây là một phương pháp cổ xưa được ghi chép một cách cẩn thận trong cuốn sách thuốc quý. Cầm chắc phần trăm sẽ chiến thắng căn bệnh đau đầu của ông hội đồng. Nên ông lên giường đi ngủ, chuẩn bị cho sáng mai sẽ ra chợ mua mấy thứ về trị bệnh. Thế nhưng trong giấc ngủ này của ông thầy Hậu không hề bình thường. Ông thấy một đám người đen thui đứng nghẹt trong nhà ngoài sân của mình. Đám người đen đến mức ông không thể nhìn ra được đó là ai. Họ cứ thế đứng mắng chửi la hét rồi ném thứ gì đó vào trong nhà của ông. Lát sau, từ trong đám người, một cái bóng bước ra, ồm ồm nói. Mày mà tìm cách cứu thân quyền, bọn tao sẽ giết cả nhà của mày, đừng có hối hận. Nói xong, đám người bí ẩn kia tan biến. Tỉnh dậy, ông thầy Hậu thất thần lắm. Bởi giấc mơ này tuy không có thật, nhưng cảm giác nó đem lại thì khiến cho ông lo lắng. Hơn nữa, nếu ông mơ thấy người thân quen thì không sao. Đằng này, những bóng đen này không hề có chút ấn tượng nào với ông cả. Dự cảm có chuyện gì đó không bình thường. Thầy Hậu liền tất tả đội nón, chạy tới báo tin cho ông hội đồng nghe. Đến nơi, ông vừa kể câu chuyện về giấc mơ kỳ lạ của mình, thì ông hội đồng cũng ồ lên. Bởi những khi đầu đau như búa bổ, thì ông cũng thoáng thấy mấy bóng người đen thui kia. Ông Hậu liền kết luận: cái này không phải là bệnh đường dương rồi. Thằng chó nào nó chơi ngái ông rồi. Chơi ngái sao? Mặt ông hội đồng gật ra. Thầy Hậu gật gù giải thích: tôi trước giờ luôn thắc mắc về căn bệnh của ông, nhưng giờ qua giấc mơ này thì tôi kết luận có ai chuột bùa chuột ngái làm hại ông rồi. Trời đất, đứa nào mà láo vậy? Tao mà biết được thì tao móc mắt cạo đầu chúng nó. Rồi quay ra hạ giọng nói với thầy Hậu: nếu đúng như lời thầy nói thì thầy có cách nào giúp tôi không? Tôi không có quyền phép tâm linh gì đâu, nhưng mà tôi có quen biết một ông thầy ở trên tỉnh. Nếu ông hội đồng cho phép thì để tôi đi gọi ông ấy tới. Ông người Miên phép thuật cao cường lắm. Dù thế đường cùng rồi, ông hội đồng làm gì còn sự lựa chọn nào nữa. Ông liền gật đầu lia lịa: được được rồi, thầy cố gắng giúp tôi lần này đi, tôi xin đôi ơn thầy. Đợi cho trời hửng sáng, thầy Hậu liền đi lên trên tỉnh để tìm người bạn của mình ngay. Sở dĩ ông ta quen biết được đó là trong một lần qua Miên tìm thuốc thì ông chữa bệnh cho ông thầy Miên này. Sau khi chữa dứt bệnh thì ông thầy Miên cũng theo về Việt Nam mở một cái am để coi bói, giải bùa luôn. Lâu lâu khi nhàn rỗi thì thầy Hậu cũng lên thăm ông ta. Cũng trong ngày hôm đó, hai người có mặt tại dinh của ông hội đồng. Vừa vào tới cổng, chưa kịp trông thấy mặt mũi ông ra sao thì vị thầy Miên kia lắc đầu, nói bằng cái giọng lơ lớ: không tốt, không tốt rồi, dính bùa nặng lắm, rất nặng. Gương mặt của ông càng trở nên tối sầm hơn khi nhìn thấy bệnh nhân nằm trên giường. Vị thầy Miên một tay đặt lên đầu ông Quyền, tay còn lại thì bắt ấn đọc chú. Đọc đến đâu thì cơn đau nó càng trầm trọng hơn. Thậm chí có nhiều lúc ông hội đồng như muốn chết đi để cơn đau này nó chấm dứt. Nửa đêm, mọi thứ bắt đầu có chút chuyển biến tốt. Khi cơn đau đã thuyên giảm rất nhiều, vị thầy Miên kia kêu người nhà ông hội đồng lập một cái đàn tràng để cho ông làm pháp sự. Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì chỉ có ông ta và ông hội đồng ở trong phòng. Mọi cánh cửa đều được đóng kín mít. Còn có lệnh, nếu như trước khi trời sáng có ai từ trong phòng này chạy ra thì cứ thẳng tay đánh cho chết. Không ai biết ở bên trong phòng có chuyện gì cả. Già trẻ lớn bé, kẻ ăn người ở trong nhà và ông thầy Hậu đều bao vây xung quanh để nghe ngóng. Gà vừa gáy, ánh mặt trời len qua chiếu rọi vào thì cũng là lúc cánh cửa phòng của ông hội đồng hé mở. Đúng là thần kỳ, người ta thấy ông cùng với vị thầy Miên kia đi cùng nhau. Gương mặt của ông hội đồng tức giận lắm. Tuy nhiên có thể thấy là ông đã khỏi bệnh, thần sắc đã trở lại bình thường. Ông thét lớn gọi tên Năm Cường: thằng Năm đâu? Thằng Năm đâu? Năm Cường đứng ở bên cạnh liền lật đật chạy tới. Dạ dạ dạ, ông cho gọi con. Mày với mấy đứa cầm theo la bàn này, hãy tới chỗ nào mà nó xoay tít, chỉ vào đâu thì đem bắt hết người ở bên trong về đây cho tao. Mà khoan, nếu là dân thì bắt, mà quan hay địa chủ thì cứ gượm lại quay về bấm cho tao biết. Năm Cường dạ rang, đưa tay cầm lấy cái la bàn nho nhỏ trong tay ông hội đồng, rồi ngoắc thêm mấy đứa gia nhân đi theo mình. Ông hội đồng quay ra chỗ vị thầy Miên kia, rồi cung kính cúi đầu: tôi cảm ơn thầy cả đêm qua đã gỡ ngải, trị hết đám âm binh cho tôi. Nếu không có thầy thì chắc tôi chết. Không có chi đâu, cứu người là bổn phận của tôi mà. Số âm binh trong bùa mà người ta thư ếm cho ông không mạnh lắm. Ông có tìm ra được người ta thì cũng nên giơ cao mà đánh khẽ. Thế nhưng cơn giận trong người của ông hội đồng nó lớn lắm. Ông gầm gừ hét lớn: "Thầy cứ để tôi lo liệu. Cái bọn này nó không làm gì được tôi nên mới chơi tới mưu hoàng trế bẩn. Tôi thề với trời, có giết tụi nó 90 kiếp cũng không há được cơn tức này." Nghe thấy thế thì vị thầy Miên lắc đầu bỏ đi thẳng ra về. Giữa trưa, một đám người từ ngoài cổng dinh chạy vào, là Năm Cường và đám gia nhân. Họ dắt theo hơn chục người bị trói nghiến lại, trông rất khổ sở. Tất cả bị bắt quỳ mọp dưới sân. Năm Cường gọi lớn: "Ông ơi, con về rồi đây." Từ bên trong, ông hội đồng quyền hùng hổ bước ra, và ông liền nhận ra đám người này. Đây vốn là gia đình của một địa chủ nhỏ, bị ông tịch thu hết ruộng đất vì dám thông đồng với tên thương lái không mua gạo của ông. Chắc là sau khi bị ông chèn ép, họ sinh ra oán hận nên mới chuột bùa về để thư ếm. Ông liền nhảy xổ vào một người đàn ông trung niên, giơ chân đạp một cái rồi rít lên: "Thằng chó Liêu, thì ra là mày. Mà dám làm cái trò dơ bẩn này hãm hại tao." Người đàn ông tên Liêu kia nghiến răng, đưa cặp mắt căm phẫn nhìn đối phương: "Mày có giết thì mày giết tao đi, thả vợ con người nhà của tao ra." Một tiếng cười đầy ngạo nghễ vang lên từ phía ông hội đồng quyền. Ông liếc mắt thấy kế bên có một đứa trẻ con chỉ độ chừng hơn 5 tuổi mà thôi. Ông liền giơ cây gậy ba toan thật cao rồi vụt một phát. Cái âm thanh khô khốc vang lên cũng là lúc người ta trông thấy cái thân hình nhỏ bé đổ gục xuống đất, ngất lịm đi mà không kịp kêu khóc bất kỳ một tiếng. Máu từ trên đầu của thằng nhỏ tuôn ra ào ạt. Đám người bị trói kia gào rú lên thảm thiết. Ông Liêu phẫn quất nguyện rủa: "Thằng chó, mày được lắm. Tao có chết thành ma thì cũng không bao giờ tha thứ cho mày đâu. Mày cứ đợi đó đi, mày cứ đợi đó." "À, mày hâm dọa tao đấy hả? Ừ, thì mày hâm dọa đó, làm tao sợ quá. Tụi bay đâu? Đem nhốt chúng hết vào trong củi, cấm tuyệt đối cho ăn uống. Đứa nào chết thì cứ đem xác ra ngoài sông mà thả." Đám gia nhân dạ rằng, kéo ông Liêu và người nhà đi ra gian sau. Còn thằng bé không biết sống chết thế nào, nhưng cũng bị Năm Cường thẳng tay đem đi ra sông ném. Cái chuyện thủ ác này đối với ông hội đồng không xa lạ gì. Nó chỉ là một trong hàng trăm vụ mà ông đã thực hiện. Giờ đây, ông càng vững dạ hơn. Khi mà lúc ban tối, khi giúp giải bùa xong, thì ông thầy Miên kia có cho ông một sợi dây chuyền có mặt ngọc hình con ngựa. Nghe nói cái mặt ngọc này có thể trị được tà ma, sau này sẽ không bị chúng nó quấy nhiễu nữa. Thế nên lời hăm dọa của ông Liêu lúc nãy chẳng thể nào làm cho ông hội đồng lo lắng. Ông đưa tay lên mân mê cái mặt ngọc trên cổ mình, rồi đắc ý bước vào trong nhà. Sau cơn bạo bệnh, suy nghĩ của ông về sức mạnh của thế giới tâm linh thực sự đã thay đổi. Bởi ông ngộ rằng mình có tiền của nhiều cỡ nào thì cũng có thể bị hạ bởi một cái lá bùa nhỏ xíu. Thế là ngay đêm hôm đó, ông cho gọi Năm Cường lại rồi thủ thỉ: "Thằng Năm, mày có biết được ông thầy pháp nào cao tài ấn không?" Nghe câu hỏi của chủ nhân, Năm Cường gật mặt ra hỏi lại: "Thưa ông, thế cái ông thầy Miên lúc sáng thì sao? Ông cũng giỏi mà." "Không, tao cần luyện ngải chứ không cần giải ngải. Tao cũng có hỏi ông rồi, nhưng mà ông kiên quyết không chịu giúp tao luyện. Nếu là một kẻ bình thường thì chắc chắn tao đã nọc ra đánh cho một trận rồi. Nhưng mà nghĩ lại ân cứu mạng cho nên thôi. Giờ tao cần mày tìm cho tao một ông thầy thiệt giỏi để ông giúp tao luyện bùa hộ mạng." Nam Cường tuy chưa hình dung ra được luyện bùa hộ mạng mà ông hội đồng nói là như thế nào, nhưng không dám trái ý, gã liền đứng dậy nói ngay: "Dạ, để con đi tìm. Ông đợi con nha, để con đi tìm cho." "Được rồi, mày đi tìm được thì tao cho mấy chục đồng bạc mà tiêu xài." Như được tiếp thêm sức mạnh, Nam Cường gật đầu lia lịa rồi vội vàng rời đi ngay. Và rồi cuối cùng sau hơn một tuần tìm kiếm thì cũng đã có kết quả. Tờ mờ sáng hôm ấy, Nam Cường đưa về một ông già bị mù. Trông ông ta rách rưới và hôi hám lắm. Ông hội đồng thấy thế thì quát lớn: "Thằng Năm, mày túng quá nên làm liều có phải không hả? Tự dưng cái đưa thằng ăn mày này về làm gì?" Nam Cường vội chạy tới giải thích: "Ông ơi, không có phải đâu. Cái người này có tài lắm. Không tin á, để con nói ổng chứng minh cho ông coi." Thế là gã ta quay lại thì thầm vào tai ông già thứ gì đó. Ông già gật gù, đưa bàn tay của mình xòe lên trời, hô một tiếng lớn. Đột nhiên trời đất tối sầm lại, mưa từ đâu trút xuống ào ào. Nhưng lạ ở chỗ là chỉ có dinh của ông hội đồng là mưa thôi. Ông sửng sốt thốt lên: Trời đất, mau, mau mời thầy vô trong nhà. Thằng Năm, mày mau mời thầy vô trong nhà liền." Sau bữa tiệc rượu khoản đãi thì ông hội đồng mới bày tỏ cái nguyện vọng của mình. Những tưởng sẽ rắc rối và khó khăn lắm, nhưng không, ông già mù kia cười hề hề, từ tốn nói: "Cái này thì quá dễ, để tôi giúp ông luyện quyết ngải. Có nó rồi thì ông không sợ bất kỳ bùa phép gì nữa, sẽ trở thành người có sức mạnh sánh ngang với trời đất. Thậm chí nếu kiên trì tu luyện thì ông còn được trường sinh bất tử nữa." Nghe tới đây, ông hội đồng mừng như chết đi sống lại. Ông không ngần ngại quỳ sụp xuống đất để cảm tạ: "Trời đất, hôm nay tôi đúng là có phúc phần mấy chục đời mới được thầy cứu giúp. Thầy đúng là tiền quá kiếp phổ độ cho tôi. Thầy cứ giúp tôi đi, thành công rồi thì tôi sẽ không quên ơn của thầy đâu." Ông già mù gật gù, đưa tay chỉ vào một cái cây bonsai nhỏ ở trên bàn, rồi ông nói: "Chút nữa ông đem cái cây này bỏ vô trong một căn phòng kính cho tôi làm phép. Chuẩn bị thêm cho tôi một cây bàn với đầy đủ nhang đèn hoa quả." Ròng rã ba ngày ba đêm, ông già mù kia ở lì trong phòng luyện ngải. Không biết ông ta làm gì mà thỉnh thoảng lại nghe giống như có tiếng kêu gào khóc lóc nỉ non vang vọng từ bên trong ra. Cuối cùng cánh cửa phòng cũng hé mở, ông già mù bước ra với chậu cây trên tay. Lúc này nó đã biến đổi hoàn toàn, phần lá cây có màu đỏ tía, thân hình như bị rút lại khô quắp đi. Ông ta đưa cái cây cho ông hội đồng rồi giải thích: "Giờ cái cây này đã có linh gái tôi truyền vào trong rồi, nhưng tạm thời nó chưa có pháp lực đâu. Ông phải nuôi cho nó lớn, nó mới có thể giúp ông được." "Nuôi như thế nào hả thưa thầy?" Ông hội đồng quyền thắc mắc. Ông già mù kia mỉm cười, đưa tay chỉ vào thân cây rồi nói: "Nó được gọi là quyết ngải, cho nên tất nhiên là phải nuôi bằng máu rồi. Nhưng mà không phải thứ máu bình thường là được. Nó là một loại máu đặc biệt." Nói tới đây thì ông ta đưa mắt nhìn Nam Cường. Ông hội đồng quyền hiểu ý nên nói ngay: "Không sao, nó là tâm phúc của tôi, xin thầy cứ nói đi." "Được rồi, máu để nuôi cây ngải này chính là máu trình của con gái. Khi lấy thì không được giấy bẩn nó, hòa dầu rượu rồi tưới thẳng lên thân cây." Nghe tới đây, ông hội đồng và Nam Cường ngớ người ra. lần đầu tiên họ nghe nói tới cái chuyện lạ như vậy. Ông già mù còn nói thêm: nếu như không tin thì xin đưa trả lại nó cho tôi đi, tôi đem về mà hữu duyên cho người khác. Ở đâu? À, thầy đừng có giận, tôi không có ý là không tin đâu, chỉ là tôi không biết kiếm ở đâu ra mà nuôi ngái. Nam Cường thấy thế liền chen vào: ông đừng lo, cái này con đã có cách rồi, đến chút nữa con nói cho ông nghe. À, được, được lắm, mày nói vậy thì tao tin. Thưa thầy, thầy cứ để cái cây ngái này lại cho tôi đi, thầy cần bao nhiêu để tôi sai người đi dâng lấy cho thầy. Ông già mù cười trừ rồi lắc đầu: không cần đâu, tôi chỉ cần ông có tâm huyết muốn chăm nuôi nó là được. Mà còn một chuyện nữa. Ông ta vừa nhíu mày vừa nhìn vào sợi dây chuyền trên ngực của ông hội đồng rồi hỏi: ồ, cái này ai cho ông? Dạ là của một ông thầy miên cho tôi, nói là không được giữ, đập bỏ nó đi, có nó thì không nuôi ngái được, coi chừng bị quật ngược lại cũng không chừng. Ông hội đồng đưa tay sờ vào cái mặt ngọc, chần chừ mất một hồi. Cuối cùng, ông cũng đưa ra quyết định, thẳng thừng bứt đứt sợi dây chuyền rồi ném ra ngoài cửa sổ. Ông già mù cũng nhanh chóng rời đi. Đợi cho ông ta đi khỏi, Nam Cường mới thì thầm: thật ra thì để kiếm được máu trinh không phải là chuyện khó khăn gì mấy. Con vừa nghĩ ra một kế sách, nhưng mà con sợ nói ra ông lại... Mày cứ nói đi, đừng có sợ, nếu hợp lý thì tao chấp thuận ngay, mày cũng sẽ được trọng thưởng. Nam Cường gật gù, kéo ông hội đồng ngồi xuống rồi nói: con thấy bà mất cũng lâu rồi, ông lại không đi thêm bước nữa, nên bây giờ ông có lấy cớ là tuyển thêm vợ. Bà yêu cầu là phải con gái còn trong trắng, rồi đem nó về thì nó là người của nhà mình rồi, khi ấy muốn làm gì mà không được chứ. Nghe tới đây, hai mắt của ông hội đồng sáng lên. Ông vỗ đùi đen đét: hay, thằng này tính kế hay ha. Được lắm, đúng là tao nuôi mày không uổng công mà. Tiến hành ngay đi. Nam Cường dạ rang rồi lui xuống. Ở trong phòng, ông hội đồng cứ mãi mê ngắm nhìn chậu ngải không chớp mắt. Nó toát ra một luồng sức mạnh ma mị, đầu óc ông không thể nào dứt ra được. Sáng hôm sau, tin tức ông hội đồng tuyển vợ được Nam Cường rêu rao khắp nơi. Và đúng như sự tính toán, chưa đầy một ngày thì đám đàn bà con gái ở trong vùng nhốn nháo lên hết cả. Bởi tuy ông ta có gian ác thật, nhưng được làm vợ một người như thế thì còn gì bằng nữa. Thế là hơn chục người âm thầm rỉ tai nhau tìm tới dinh thự của ông hội đồng quyền. Trông thấy họ, ông tươi cười hớn hở lắm. Ông nói: các em đúng là đẹp quá đi mất. À, đừng có trộn rộn, ta không chỉ lấy một hai người đâu, nếu được thì ta lấy hết tất cả các em luôn. Đám con gái kia mừng lắm, bởi ai cũng nghĩ mình đang mấp mé cái ngưỡng cửa của sự giàu sang rồi. Nhưng họ đâu ngờ được là mình sắp sửa bước chân vào đường chết. Ông thầy Hậu lại một lần nữa được mời đến. Lần này không phải để thăm bệnh cho ai, mà ông được giao một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đó chính là kiểm tra xem đám con gái này có còn trinh hay không. Tất nhiên là chuyện này nằm trong khả năng của ông rồi. Và ông cũng chỉ nghĩ được ra là người quyền lực có tiền như ông hội đồng đây, thì người vợ mà ông cưới cũng phải trong trắng. Nhưng mà lấy một lần hơn chục bà cùng một lúc, bất kể xấu đẹp như thế này thì đúng là lạ thật. Sau buổi kiểm tra, ông liền nhẹ nhàng hỏi nhỏ: thưa ông hội đồng, sao ông không xem tuổi tác hay là mệnh của họ xem có hợp với mình hay không, sao lại lấy đại như thế? Tất nhiên câu hỏi này của thầy Hậu không được trả lời một cách thật lòng rồi. Ông hội đồng cười trừ, đưa tay xua xua: hồ sơ không sao, tôi có nằm mơ thấy tổ tiên lên báo mộng là phải kiếm thêm một đứa con nữa thì dương khí của cái nhà này mới vững bền.

thì thầy Hậu ngỏ ý đưa cậu hai nhân về nhà của mình để chăm sóc. Ông hội đồng nghe xong có chút do dự, nhưng rồi ông cũng nhanh chóng đồng ý. Bởi gần đến ngày ông tiếp tục thực hiện việc cho cây ngải uống máu trinh rồi. Lỡ chuyện này bị con trai ông phát hiện thì có thể sẽ hỏng chuyện mất. Thế là ngay buổi xế chiều, mấy đứa người ở nhanh chóng sửa soạn xe ngựa để chở cậu hai nhân qua nhà ông thầy Hậu chữa bệnh. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ chẳng có gì xảy ra. Nhưng không, tại căn nhà của thầy Hậu thì cậu hai nhân phải lòng con gái của ông, cô Hai Thư. Nói về cô, ban đầu khi nghe thấy con trai của ông hội đồng sẽ tới nhà mình chữa bệnh thì cô ghét ra mặt. Cô nghĩ hổ phụ sinh hổ tử, hai cha con nhà này ắt hẳn cũng sẽ có bản tính hung tàn như nhau mà thôi. Rồi từ từ qua những lần tiếp xúc thì cô bắt đầu nhận ra mọi thứ không như mình nghĩ. Cậu Hai không thích quyền lực, thứ mà cậu yêu thích lại chính là thi ca, làm thơ và tìm hiểu thêm về thảo mộc, các loại thuốc. Cả hai ngày nào cũng trò chuyện với nhau đủ thứ trên đời. Cô Hai Thư chỉ dạy về thuốc thang thì cậu Hai Nhân lại kể chuyện bên Tây cho cô nghe. Dần dần tình cảm của cả hai thăng tiến một cách không ngờ tới. Không chần chừ lâu hơn nữa, cậu Hai quyết định mở lời. Thư à, em có đồng ý làm người yêu của tôi không? Nếu ưng thì tôi sẽ về nói với cha, đem đầu cao qua hỏi cưới Thư. Trước lời cầu hôn có phần đột ngột thì cô Hai Thư không giấu nổi sự bất ngờ. Nhưng cô không từ chối, chỉ thẹn thùng. Cô nói: Cậu Hai, cậu đừng có thấy tôi quê mùa mà đem tình cảm ra đùa giỡn như vậy nha. Tôi không biết cậu có thương tôi thiệt không, nhưng mà chắc gì cha cậu đã đồng ý. Gia cảnh hai nhà ta khác nhau, cậu nên biết, tính tới chuyện cưới xin thì chuyện môn đăng hộ đối là hàng đầu đó cậu. Dẹp dẹp, dẹp hết, không có chuyện đó đâu. Em yên tâm đi, tôi chỉ mong muốn nghe được ý của em thôi. Nếu như em ưng thuận thì mọi thứ cứ để tôi lo. Tôi là con một, cha tôi đâu thể nào mà cấm cản được. Cô Hai ấp úng: Chuyện này thì... Không chút ngần ngại, cậu Hai đưa tay nắm lấy bàn tay cô, hôn nhẹ lên trán cô, rồi vội vàng chạy đi, không quên nói vọng lại: Em đã là của tôi rồi đó, đợi tôi về tôi đem trầu cao qua cưới em về làm vợ. Cái bóng của cậu Hai đã đi mất hút rồi, nhưng mà nụ cười mỉm mỉm trên môi của cô Hai vẫn cứ không ngớt. Vừa rồi ông Hậu cũng có nghe được cuộc nói chuyện của đôi trẻ, ông mới nói: Con Hai, mày có thương nó không? Con... Sự ấp úng và vẻ mặt đỏ ửng này chẳng khác gì là một lời xác nhận. Ông thầy Hậu kéo con gái ngồi xuống dặn dò: Chuyện ông hội đồng có ưng thuận chuyện này hay không, đối với cha thì nó không thành vấn đề. Bởi nhà mình trước giờ cũng có ơn với nhà bên đó. Cậu Hai lại ưng con như vậy thì chắc ông ấy cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý thôi. Nhưng cái quan trọng là về nhà đó con có chịu nổi không? Ở bên ấy thì có thể con sẽ tiếp xúc nhiều với những thứ nhiễu nhường lộn xộn. Đúng là những gì mà ông Hậu nói trùng khớp với những lo lắng của cô Hai Thư. Cả ngày hôm ấy cô cứ băn khoăn mãi. Nhưng rồi cô cũng gác chuyện đó qua một bên, bởi cô còn chưa biết cậu Hai có xin được sự chấp thuận của ông hội đồng hay không. Trở lại với cậu Hai Nhân, từ nhà thầy Hậu trở về, cậu chắc mẩm về cái dự định của mình sẽ thành công. Vừa mới tới trước cửa thì cậu reo lên: Cha ơi, cha, cha ơi cha. Nam Cường nghe thấy tiếng gọi liền chạy ra hỏi: Ủa cậu Hai, cậu Hai kiếm ông có chuyện gì đó ạ? Ông đi gặp ngài thống đốc có chút chuyện rồi. Cậu Hai gật gù, chỉ tay vào trong phòng của cha mình rồi nói: Không sao, tôi vô trong đợi cha về. Nam Cường hốt hoảng ngăn lại: Chết, không không được. Cậu không được vô trong đâu. Ông hội đồng có lời dặn là hỏng không có cho ai vô hết á. Sao? Tôi là con trai của cha mà cũng không được hả? Dạ không, không ai vào được hết á. Nói rồi Nam Cường bước tới, đóng sầm cánh cửa lại, chốt then cẩn thận. Tuy tò mò lắm, nhưng cậu hai cũng không có lòng tìm hiểu xem liệu có thứ gì bên trong mà cha mình lại kính kẻ như vậy. Cậu ra bộ ghế bằng gỗ giữa phòng khách, chờ cha về. Sẩm tối thì ông hội đồng cũng về tới nơi. Trông thấy ông, cậu hai vui mừng lắm, đứng lên định nói chuyện của mình, thì ngược lại ông ta cũng có phần mừng rỡ còn hơn cậu nữa. Ông ngắt lời con trai. Thằng hai, con ngồi xuống đây đi, cha có chuyện quan trọng cần nói nè. Dạ, con cũng có chuyện muốn nói với cha nè. Nhưng mà thôi, cha cứ nói trước đi. Được được rồi. Ông hội đồng ngồi xuống đối diện cậu hai, một tay đưa ra rót lấy ly trà thơm, tay kia thì lau đống mồ hôi đang lấm tấm trên mặt mình. Ông nhấp một ngụm, lấy giọng rồi hớn hở nói. Cha đã có cuộc gặp gỡ với ngài thống đốc rồi, và ông ấy hứa sẽ cất nhắc con lên trình tỉnh làm quan. Thực ra chốn quan trường không hề là sở thích của cậu hai, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn nghe cho hết để có thể nói chuyện của mình ra. Ông hội đồng cũng không để con trai chờ thêm, ông vô thẳng vấn đề. Cất nhắc xong rồi thì ông cũng ngỏ ý muốn thắt chặt tình cảm giữa hai nhà chúng ta đó con. Cụ thể là ông đang có một đứa con gái mà chồng nó lấy được mấy ngày đã không may mà chết đuối. Nó chưa có con, chỉ có điều là không còn con gái nữa thôi. Lần này nếu mà được thì con... Không. Chẳng cần đợi cho cha mình nói dứt câu, cậu hai nhân dội khước từ. Cha đang nói gì vậy? Con có biết cái cô đó là ai đâu. Giả lại không có tình yêu thì làm sao mà sống cùng nhau được đây cha? Trời đất, tình yêu gì mà tình yêu. Tao với má mày trước đây có biết mặt nhau đâu, vẫn son son đẻ ra mày đây thôi con. Có gì mà phải lo lắng. Không, đó là chuyện của cha, còn thời nay con không thể nào chấp nhận được đâu. Con cũng nói luôn, con muốn cưới cô Hai Thư, con có thầy Hậu làm vợ. Con mong cha hãy chấp thuận cho bọn con. Nghe tới đây, ông hội đồng không khỏi ngạc nhiên. Ông gằn giọng. Thì ra là thằng Hậu hôm bữa đòi đưa mày về để chăm sóc là có ý đồ. Vậy mà tao lại không thể lường trước được. Đúng là thâm hiểm mà. Cha đừng có nói như vậy. Chuyện này là con với cô Hai tự nguyện, thầy Hậu không có liên quan. Mày im đi. Ông hội đồng hét lớn. Tiếng hét của ông ta làm cho cậu hai kinh sợ. Mày đừng có cãi tao. Ai là người sinh ra mày hả? Cho mày ăn học tới giờ này để mày cãi lời tao sao? Nếu mà mày không chịu cưới con của ông thống đốc thì cũng đừng hòng liên quan gì đến nhà thằng Hậu. Tao sẵn sàng cho hai cha con nó biến mất khỏi cái đất này ngay ngày mai. Mày có tin không? Nói đến chuyện hại người thì chắc chắn cậu hai nhân không thể không tin rồi. Cha cậu có gì mà không dám làm? Sự sợ hãi làm cho cậu hai lắc đầu phẫn uất mà nói. Được rồi, cha muốn làm gì thì cứ làm đi, còn không nói tới nữa. Chỉ mong rằng cha biết mình đang làm gì. Nói xong cậu hai đứng dậy, bỏ đi thẳng một mạch vào trong phòng của mình. Bên ngoài, ông hội đồng vẫn còn nóng lắm. Thỉnh thoảng ông lại buông ra vài câu chửi bâng quơ. Nửa đêm, sự bực bội trong người làm cho cậu hai không thể nào ngủ ngon giấc được. Cậu bật dậy, lững thững đi ra ngoài hóng chút gió với hy vọng sẽ làm cho tâm trạng tốt hơn. Thế nhưng, vừa ra khỏi cửa phòng thì cậu trông thấy cái bóng người quen thuộc của cha mình đi ở phía trước. Đúng là ông hội đồng. Ông ấy có vẻ gấp gáp lắm, trên tay còn cầm theo một cái túi gì đó nữa. Nếu như bình thường thì cậu sẽ không chần chừ mà gọi to tên ông. Nhưng vừa mới trải qua chuyện lúc tối nên cậu không muốn trò chuyện. Cậu hai nhân cứ thế âm thầm lẻn đi theo cha mình để xem thử ông ấy làm chuyện gì. Hai cái bóng kẻ trước người sau ra tới tận gian nhà phía sau. Từ khi về nhà tới giờ, khoảng thời gian ở nhà của cậu hai không có nhiều. Cậu suốt ngày ở bên thầy Hậu với cô hai Thư, mà có về đây thì cái gian sau này cũng có mấy khi cậu tới lui làm gì. Cậu nấp vào trong một góc khi thấy ông hội đồng dừng trước cánh cửa phòng. Căn phòng hình như có người bên trong vì ánh đèn le lói tỏa ra. Chưa hết bất ngờ thì cậu nghe thấy giọng một người phụ nữ cất lên. Ông đến rồi đó hả? Em đợi ông nãy giờ. Cậu hai giật mình, bởi trước giờ chưa nghe ai nói là cha mình lấy thêm thiếp, thậm chí có mối quan hệ với người phụ nữ khác. Với tính cách của ông thì ông sẽ không che giấu, mà đường đường chính chính công khai. Liệu trong chuyện này có quẩn khúc gì chăng? Máu tò mò đã lên cao, cậu hai không chần chừ rón rén tiến sát cánh cửa. Chắc do ông hội đồng có chút gấp gáp nên chỉ khép hờ cửa mà thôi. Qua cái khe hở thì cậu hai có thể dễ dàng quan sát mọi thứ bên trong. Đúng là trong phòng có một người con gái trẻ, trông cô ta thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả cậu hai nữa, không giống một chút nào cái sở thích của ông cả. Bởi cậu biết cha mình thích những người phụ nữ đã từng trải, đẹp mặn mòi và có kinh nghiệm. Và rồi cái hành động kỳ lạ của ông như thường lệ vẫn được diễn ra. Cậu hai tiếp tục theo ông về tận phòng. Cậu cũng chứng kiến luôn khoảnh khắc biến đổi của cây ngải sau khi được đổ máu hòa với rượu lên. Trở về phòng của mình, cậu cứ trằn trọc suy nghĩ mãi, không phải về chuyện tình giữa mình và cô hai, mà là vì những gì cậu vừa thấy. Càng nghĩ, cậu càng lại không thể có được câu trả lời xác đáng cho nó. Quanh quẩn với mớ hỗn độn ấy chưa được bao lâu, thì cậu lại thoáng thấy có bóng người đi bên ngoài cửa sổ. Giật mình, cậu liền nhõm dậy ngó ra. Cái bóng lầm lũi đi thẳng ra phía sau giường nhà. Vừa nhìn thấy cái bóng thì cậu hai đã nhận ra được đây là thằng Năm Cường. Càng kỳ lạ hơn nữa là gã đang vác thứ gì đó ở trên lưng mình. Sẵn đang lúc tỉnh ngủ, cậu hai liền nhổm dậy bước ra ngoài xem thử có chuyện gì. Lại một lần nữa, trong vài kẻ bám đuôi, cậu hai theo Năm Cường ra tiếp tới bến sông. Lúc này thì ánh trăng đêm rằm chiếu dằn vặt xuống dưới, làm cho mọi thứ cũng có phần rõ ràng. Năm Cường thả cái vật mà hắn đang vác trên lưng xuống. Cậu hai đưa mắt nhìn theo, và rồi không kìm được, cậu hét lên một tiếng kinh hãi. Trời ơi! Thứ mà Năm Cường vừa thả xuống chính là một cái xác người. Trông thấy hình dạng thì có thể đoán được đây là một người phụ nữ, nhưng trong tình trạng thế này thì cô ta đã chết rồi sao? Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên mà cậu hai nhân trông thấy cái xác chết một cách trần trụi và trực diện đến vậy. Năm Cường nghe thấy tiếng hét của cậu hai thì giật mình lắm. Gã ta quay lại, giờ nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu hai, cậu đi đâu đó? Nửa đêm rồi sao cậu không ngủ? Cậu hai trừng mắt nhìn gã, trả lời bằng một giọng run run. Anh Năm, cái gì thế hả? Là người chết sao? Cậu hai tiến gần hơn, và lúc này chân tay của cậu như rụng rời đi, bởi cậu nhận ra được cái xác này chính là cô gái lúc nãy bị cha của cậu làm nghi thức kỳ lạ kia. Năm Cường vẫn nói tránh đi. À, con này nó là người hầu trong nhà, nó mới bị cảm thương hàn tắc thở hồi hôm, tôi mới đem đi ra đây thả trôi sông cho khỏi mất công đào hố chôn đó mà. Anh nói láo, tôi vừa thấy cha tôi ở trong phòng với cổ xong. Rốt cục là có chuyện gì? Anh không nói thì để tôi đi hỏi trực tiếp cha. Năm Cường bắt đầu nao núng, gã vội ngăn cậu hai lại. Cậu hai ơi, ông hội đồng đang vô ngãi, đừng có làm phiền ổng lúc này, không khéo lại bị dòng mạng chứ chẳng chơi. Cái gì? Vô ngãi hả? Lúc này, Nam Cường biết chẳng thể giấu được nữa. Gã mới kéo cậu hai nhân ngồi xuống, bắt đầu kể lại chuyện luyện huyết ngải của ông hội đồng quyền. Nghe tới đâu, gai ốc của cậu ta lại nổi lên đến đó bởi sự tàn ác của cha mình. Nam Cường thở dài. Ngày trước thì phải mất cả buổi, đứa con gái cho máu mới bị giết chết. Vậy mà kể từ sau khi hoàn thành cấp độ thứ hai xong, thì cứ mỗi lần uống máu của ai là cùng lúc đó cái người đó cũng chết luôn. Cậu chắc cũng đã thấy ông hội đồng làm rồi chứ gì? Cậu hai nhân không trả lời, chỉ gật đầu xác nhận mà thôi. Lát sau, trong khi Nam Cường đang loay hoay cột chân tay cái xác lại, thì cậu mới hỏi thêm. Tính tới bây giờ thì cha tôi đã giết bao nhiêu người rồi? 14 người. Cái gì? Vậy là chỉ còn... Đúng, chỉ còn một đứa nữa là ông hội đồng sẽ hoàn thành được huyết ngải. Lúc đó sức mạnh của ổng sẽ thống trị cả vùng này. Tôi nghe nói ông liên kết với ngài thống đốc, định tự xưng vua rồi chiếm hết đất của Nam Kỳ này luôn á. Cậu hai không quan tâm tới kế hoạch của cha mình, cũng không hề thèm khát cái thứ gọi là quyền lực của ông ta. Thứ cậu cảm thấy sợ hãi nhất đó chính là sắp sửa có thêm một người con gái nữa phải chết đầy oan uổng. Cậu tiếp tục hỏi. Thế rồi đứa cuối cùng đã tìm được chưa? Nam Cường giống tưởng cậu hai nhân cùng chí hướng với cha mình nên thật thà kể. Tất nhiên là tôi tìm được rồi. Tìm ra nó cũng khó khăn lắm đó cậu. Cô ta ở đâu? Trong nhà kho chứ đâu. Bởi vì nó là người cuối cùng rất quan trọng, nên ông hội đồng dặn mấy đứa người ở phải ngày đêm túc trực, rồi cho cổ ăn toàn đồ chay để cho thân thể thanh tịnh. Thôi trời gần sáng rồi, tôi tranh thủ đi về ngủ, sáng mai còn đi gom gạo nữa. Cậu hai cũng về ngủ đi. Nói rồi Nam Cường cũng bỏ đi. Cậu hai nhanh chóng quay trở về. Vậy mà về tới nơi, cậu lại có cảm giác sợ hãi cực độ. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi giờ cậu đã biết được có quá nhiều người đã bỏ mạng tại chính trong ngôi nhà này rồi. Sáng hôm sau, sự tò mò lại một lần nữa thôi thúc cậu hai nhân tìm tới chỗ căn nhà kho, nơi mà Nam Cường nói đang giam giữ cô gái thứ 15. Ra tới nơi, cậu nhận ra đúng là có hai người đang ngồi túc trực ở trước. Nếu chỉ là căn nhà kho bình thường thì chẳng ai thèm ra đây canh giữ. Cậu từ từ bước tới, chưa kịp nói gì thì một tên gia nhân lên tiếng. Cậu hai, cậu đi đâu đó? Vừa nói, hắn ta vừa sấn tới chắn ngang đường, như muốn chặn bước tiến của cậu hai. Cậu ậm ừ, ra vẻ cười trừ. À, không có chi, tôi đi dạo lòng vòng thôi. Mà mấy anh nhớ canh con nhỏ đó cho cẩn thận nha, chứ không cha tôi biết mấy anh chảnh mãn là chết đó. Tên gia nhân thoáng chút giật mình, nhưng rồi đúng như suy đoán của cậu hai. Hắn ta tưởng cậu biết chuyện mà ông hội đồng làm, nên nhẹ nhàng lách qua một bên, đòn đã nói. Dạ dạ, tụi tôi biết mà cậu. Cứ ngày nào cũng vậy, đều đặn hai ca trực. Anh em tụi tôi chia ra mà. Ừ, được, mấy anh làm tốt lắm đó. Đây nè, tôi thay mặt cha tôi thưởng cho mấy anh chút đỉnh. Chiều nay đi mua cái gì về á mà lai rai. Cậu hai móc trong túi ra 2 đồng bạc, rồi dúi thẳng vào tay của tên gia nhân. Hắn hí hửng lắm, kéo tên còn lại ra mà cảm ơn rối rít. Trở về phòng mình, cậu hai một lần nữa rơi vào tình trạng đấu tranh tư tưởng. Cậu thấy lo lắng cho chính cô gái tội nghiệp kia. Ắt hẳn cô ấy đang tràn ngập hy vọng sẽ được thành vợ của ông hội đồng, chứ đâu có ngờ mình sắp trở thành một oan hồn dất dưỡng. Không, không được. Không để cho chuyện này xảy ra được nữa. Mình không thể ngồi yên để cha làm chuyện ác. Không, mình không thể. Sau mấy ngày trời ròng rã theo dõi, thì cuối cùng cơ hội cũng đã đến với cậu. Hôm nay ở trên tỉnh có việc lớn lắm, nên từ sớm ông hội đồng đã khăn gói lên đường. Đi theo ông còn có cả Nam Cường. Trong nhà giờ đây Cậu hai biết chẳng còn ai có thể ngăn cản cậu giải cứu cô gái kia. Ăn cơm trưa xong, cậu liền tất tả chạy ra ngoài chợ, mua cho mình một con heo quay thật ngon. Tiếp đến, cậu chạy sang nhà ông thầy Hậu để xin mấy liều thuốc mê loại nặng. Xong xuôi, cậu trở về đem thuốc mê hòa vào trong rượu. Trời vừa sẩm tối thì cũng là lúc kế hoạch bắt đầu. Cậu hai một tay cầm rượu, tay còn lại xách giỏ heo quay chạy ra căn nhà kho phía sau. Đám gia nhân trông thấy cậu thì mừng rỡ lắm. Trời đất, cậu hai thích đãi mình kìa anh em. Cả đám ba bốn tên gia nhân chạy lại bâu xung quanh rối rít cảm ơn. Và tất nhiên là chúng hả hê ăn thịt, uống rượu mà không hề có chút đề phòng. Cậu hai cũng chỉ giờ nâng ly rồi hất rượu trong ly của mình đổ đi. Không quá chục phút sau thì lần lượt từng tên một ngã ngửa ra bất tỉnh. Ê, dậy đi, dậy. Cậu hai cẩn thận lay từng tên cho chắc ăn. Sau khi xác nhận đám gia nhân đã ngất hết thì cậu lén lấy chùm chìa khóa dắt trên lưng chúng. Cái ổ khóa được bật mở ra, bên trong ánh đèn dầu lờ mờ nhưng cũng đủ khiến cho cậu hai nhận ra được đây là một cô gái còn rất trẻ, chắc chưa đến 14 tuổi. Cô ta ngơ ngác nhìn cậu rồi ấp úng. Cậu hai, cậu hai không nói không rằng, đưa tay ra hiệu cho cô bé im lặng. Sau đó cậu dắt tay nó chạy thẳng ra cửa sau rồi bỏ trốn. Trên đường đi, cậu kể lại chuyện kế hoạch của cha mình cho con bé nghe và dặn nó phải chạy đi thật xa. Cậu còn cho thêm tiền dắt nó ra tận bến đò rồi mới quay trở về. Lúc này đám gia nhân kia vẫn chưa tỉnh dậy. Cậu hai giờ nằm xuống rồi ngủ như bọn chúng. Đến sáng thì thuốc hết tác dụng. Khỏi phải nói, sự kinh hãi hiện lên trên mặt của từng đứa. Cậu hai quát lớn. Tất cả chúng mày, cha tao mà về thì ổng giết từng đứa. Nghe thấy cậu nói, chúng lại tỏ ra sợ hãi hơn nữa, đồng loạt quỳ mọp xuống xin cậu hai tha mạng. Cậu tuy muốn cười lắm nhưng vẫn cố gắng tỏ ra hung dữ. Cậu gằn giọng. Thực ra thì cũng không hẳn là không có đường sống. Tao sẽ tha cho tụi bay, nhưng mà nhớ là phải bỏ cái xứ này mà đi. Tao cũng cho mỗi đứa 20 đồng bạc làm lộ phí. Ai có vợ con á thì cũng đưa đi luôn đi. Nhanh lên, cha tao nói trong chiều nay sẽ về tới đó. Đám gia nhân khóc lóc cảm tạ ơn cứu mạng của cậu hai rồi nhanh chóng nhận tiền chạy biến đi. Cậu hai vẫn làm như chẳng hề biết gì. Cậu trở lại phòng mình, đóng cửa lại ngủ một giấc ngon lành. Đến chiều ông hội đồng trở về, và ông gần như đột quỵ khi thấy cánh cửa nhà kho bị bật mở toang, còn đám gia nhân thì trốn sạch. Ông gầm gừ quát nạt Năm Cường đi lùng bắt tất cả về, nhưng làm sao mà kịp nữa. Tối hôm ấy, ông đem hết tất cả người trong nhà ra tra khảo. Chuyện này đúng là cậu hai không thể lường trước được. Chứng kiến hơn 20 con người bị đánh đến mức máu me đầy người thì cậu đành bước ra nhận tội. Thưa cha, là con làm. Cậu kể lại kế hoạch giải cứu cô gái kia của mình. Nghe xong, ông hội đồng một lần nữa tức muốn đánh thổ huyết ra, nhưng bởi có sức mạnh từ cây ngải nên ông không sao. Cơn giận của ông lần này có vẻ lớn lắm. Ngay cả cậu hai cũng bị đè ra đánh cho 20-30 gậy. Thân thể cậu lả đi vì đau đớn. Trận đòn này là duy nhất và chắc cũng là lần cuối cùng mà cậu có thể nhận được. Hai mắt của cậu mờ dần đi, sắp rơi vào trạng thái hôn mê. Một cái gáo nước được đổ ụp lên đầu làm cho cậu tỉnh lại. Ông hội đồng tiếp tục chửi. Thằng chó, nếu mày không phải là con của tao thì tao đã giết mày từ lâu rồi. Đúng là tao nuôi ông tai áo mà. Tụi bay đâu, đừng nhốt nó vào trong phòng cho tao. Cùng lúc đó, Năm Cường từ bên ngoài chạy về. Gã đi một mình, cũng tức là cuộc truy lùng đã thất bại. Cậu hai cười gằn, vui sướng lắm. chị cô gái và mấy người gia nhân kia đã chạy thoát. Nam Cường quỳ xuống đất mà rối rít. Dạ thưa ông, tụi nó đã bỏ đi xa lắm rồi. Sao mày không bắt thêm một con khác về đây, hả? Dạ, con cũng có kiếm, nhưng mà không có tìm ra ai hết. Gái ở vùng này không biết có bị đám kia nói hay không, mà đứa nào chưa có chồng đều trốn đi biệt hết rồi. Khốn nạn hơn là chúng nó còn chủ động ăn nằm với trai để cho khỏi bị ông bắt đi. Trời ơi! Ông hội đồng trú lên một tiếng đầy tức giận, trừng mắt nghiến răng mà hâm he. Được lắm, tất cả tụi mày được lắm. Mày đợi tao qua khỏi cơn này đi, tao sẽ giết hết, tao giết từng đứa một. Nam Cường hình như vẫn còn chuyện gì đó muốn nói. Gã vội chạy lên ghé sát vào tai chủ nhân của mình mà thì thầm. Vừa nói, ánh mắt của cả hai người đổ dồn về phía cậu hai nhân. Thì thầm xong, gương mặt của ông hội đồng giãn ra bất ngờ. Ông vỗ vỗ lên đầu của Nam Cường mấy cái như cưng nựng một con chó trung thành vậy. Tốt tốt, mày đúng là cánh tay đắc lực của tao đó. Ngày sáng mai mày lo triển khai liền đi, chứ không là không có kịp đâu. Cậu hai cũng chỉ nghe được tới đó rồi nhanh chóng ngất liệm đi. Có ai ở nhà không? Tiếng gọi cửa làm cho thầy Hậu ngồi trong nhà giật mình. Cậu hai Thư thì đang ở dưới bếp nấu đồ ăn trưa, nên ông nhổm dậy khỏi cái võng, bước ra ngoài mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở, hai mắt ông trợn lên bất ngờ. Bởi trước mặt của ông là một đám hơn chục người, trang phục chỉnh tề. Dẫn đầu đoàn không ai khác chính là ông hội đồng quyền. Ông ta vận một bộ áo dài bằng lụa có hoa văn rồng phượng, trông rất đẹp. Nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết là có chuyện quan trọng rồi. Ông hội đồng, ông đi đâu đây? Thầy Hậu đon đã, vừa cười vừa nói. Ông hội đồng cũng nở một nụ cười nhẹ, từ tốn trả lời. Hôm nay tôi tới đây là có chuyện quan trọng muốn bàn với ông anh nè. Ta vào trong được chứ? Dạ, được được ạ. Lúc này, cô hai con gái ông Hậu cũng bước lên. Trông thấy cô, ông hội đồng liền quay qua cười tủm tỉm với Nam Cường. Sau màn trà nước thì ông ta liền đi thẳng vào vấn đề. Thưa anh Hậu đây, thằng hai nhà tôi nó mới nói là muốn lấy cô hai nhà anh về làm vợ. Nó cũng nói là đã thừa với anh rồi, không biết là có chuyện đó hay không. Cái này thì cậu ấy cũng có nói, nhưng mà tôi nghĩ đó chỉ là câu đùa giỡn của cậu ấy thôi. Không đâu, cái này là nghiêm túc đó. Nó nói với tôi là nó thương cô hai lắm, mà mấy bữa nay nó bận thu xếp đồ đạc để trở lại bên Pháp tiếp tục công chuyện học hành còn đang dang dở. Hôm nay nó cũng không có thu xếp được mà qua đây, cho nên tôi không có dẫn đi theo. Ồ, qua lại Pháp hả? Cô hai Thư thốt lên. Bởi qua những lần nói chuyện với cậu hai, cô được biết cậu rất ghét việc quay lại đó, cũng muốn có vợ ở Việt Nam nên mới phải lòng cô mà. Ông hội đồng tiếp tục tạo thêm niềm tin. Ông nói: tôi đã bỏ ra hơn 100 lượng vàng ròng mua một cái điền trang ở bên Pháp cho nó. Còn hai nhà ông nếu như ưng thuận thì sẽ theo nó đi qua bến định cư luôn. Ồ, khi nào vậy ông hội đồng? Ngày chiều nay. Cái gì? Sao gấp như thế được? Chuyện cưới hỏi đâu phải nói cưới là cưới. Ông hội đồng gật gù, từ tốn nói: anh Hậu à, dù biết là lễ nghĩa của mình phải đủ, nhưng mà chuyện không thể kéo dài được. Chiều nay thằng hai nó phải lên xe lửa mà đi ra bến thuyền rồi. Cô hai có ưng nó thì phải theo cho kịp. Còn anh yên tâm đi, tôi có đem sinh lễ để trình lên ông bà tổ tiên, coi như là một cái lễ nhỏ nhỏ. Sau này tụi nó qua bến ổn định rồi, mình làm lễ sau cũng được mà. Vừa nói, ông vừa ra hiệu cho Nam Cường ở phía sau chìa đóng vàng bạc ra, Hai cha con thầy Hậu nhìn nhau, và đúng là họ đã bị mắc bẫy rồi. Sau khi ăn cơm xong, cô Hai Thư chỉ có gần một giờ đồng hồ để thu xếp đồ đạc, từ biệt cha và hai đứa em của mình. Lần này chuyển đến nhanh quá, làm cô nhất thời không suy nghĩ được gì. Những ngày qua, cô luôn mong chờ cậu Hai quay trở lại cưới mình. Nhưng cô không ngờ nó lại xảy ra theo cách này. Theo ông hội đồng và đoàn người kia về dinh của ông, mới vừa qua khỏi cổng thì địa ngục mới thực sự bắt đầu với cô Hai Thư. Tụi bay trói nó lại, nhốt ra giàn sau. Đứa nào để nó thoát thì tao giết cả ba họ nhà chúng mày. Sau tiếng quát của ông, cô Hai Thư bị kéo lê đi. Tuy không thể nào biết được mưu kế của ông hội đồng, nhưng cô bắt đầu la hét cầu cứu vì dự cảm có chuyện gì đó không lành. Nói về cậu Hai Nhân, vốn đang nằm ủ rũ ở trong phòng của mình, thì tiếng hét làm cho cậu giật mình. Tiếng hét này không thể nào nhầm lẫn được. Cậu nhận ra đó chính là tiếng của người yêu mình. Và cậu cũng đủ thông minh để nhận ra tại sao cô ấy ở đây. Thế là cậu cũng bắt đầu gào lên, đập cửa rầm rầm. Cha, cha, con xin cha đừng làm hại cô Hai. Cha ơi, con biết sai rồi. Cha ơi cha, con xin cha mà cha. Lời thỉnh cầu của cậu đâu thể nào được ông hội đồng chấp thuận. Ông hắng giọng đầy khó chịu. Nếu mày nghe lời tao thì đâu có ra nông nỗi này. Giờ mày nên ngoan ngoãn đi. Đợi tao luyện xong mùa thì mày cũng là đệ nhất thái tử, còn mong gì nữa. Không, cha ơi cha, cha đừng mà cha. Mặc kệ cho cậu Hai gào khóc đến khản cổ, ông hội đồng cứ thế bỏ đi vào trong buồng. Đêm nay là kỳ hạn cuối để ông hoàn thành phép luyện quyết ngải của mình. Đúng nửa đêm, giờ khắc định mệnh cũng đã đến. Ông hội đồng tắm rửa sạch sẽ, ngâm nước tinh dầu thơm phức, bởi cơ thể của ông chỉ một chút nữa thôi sẽ nhận được một sức mạnh to lớn. Ông và Năm Cường lững thững bước về gian sau, nơi giam giữ cô Hai Thư. Mấy tên gia nhân canh giữ cũng vội dạt ra rồi chạy đi hết. Ông hội đồng không mấy quan tâm lắm. Ông từ từ hé mở cánh cửa phòng ra. Nhưng những gì bên trong làm cho ông kinh hãi tột độ. Bên trên chiếc giường giữa phòng, ông trông thấy cô Hai Thư đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Và ở trên người cô là cậu Hai Nhân, con trai của ông. Và cả hai đang làm tình với nhau. Nhìn thấy ông, cậu Hai nhoẻn miệng cười rồi càng làm mạnh bạo hơn. Trông thấy thứ đỏ đỏ dính trên chiếc khăn màu trắng càng làm cho ông hốt hoảng. Ông vội lao tới gào rú lên. Trời ơi, tụi bay làm cái gì đây hả? Số là lúc sập tối, đám kẻ ăn người ở trong nhà mới bàn nhau. Vì lần trước cậu Hai Nhân đã đứng ra nhận tội để cứu sống họ, và cũng chẳng ai muốn ông hội đồng hoàn thành chuyện ác của mình, nên mới âm thầm mở cửa cứu cậu Hai ra, để cậu vào trong này làm chuyện vợ chồng với cô Hai, đồng nghĩa với việc phá luôn cái phép của ông. Ông hội đồng mắt long lên sòng sọc, bật ngửa ra đất. Lúc này giống như có một luồng sức mạnh nào đó chạy dọc cơ thể, nó cứ lòng vòng như thể muốn xé xác ông ra. Chưa hết, trên người của ông những cái u nhọt màu đỏ tía nổi lên rồi vỡ ra, máu mủ bắn tung tóe. Cứ thế chưa đầy nửa giờ đồng hồ, trên người của ông đã chi chít những cái lỗ, máu me tanh hôi. Ông thều thào gì đó trong miệng rồi tắt thở. Năm Cường cũng chẳng khá hơn là bao. Nguyên cái cổ của gã bị bẻ quắp ra sau, mà không chỉ có cổ, tứ chi cũng bị vỡ vụn hết. Cậu Hai chạy ngay vào trong phòng của cha mình, đập nát cây ngải ma quái kia. Lúc vừa đập nó xong thì một luồng khói đen bốc lên, dục biến lên trời mất hút. Những ngày sau đó, cậu Hai nhờ thầy Hậu và ông thầy Pháp người Miên đến làm một cái đại lễ cầu siêu cho tất cả những người đã chết oan uổng với tay cha mình. Cậu cũng cưới cô Hai Thư, dùng tiền của ở trong gia đình mình đem đi phát chẩn xây chùa chiền. Hai vợ chồng cứ thế sống hạnh phúc cho đến cuối đời. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Cây ngải của ông Hội Đồng, tác giả Minh Hoàng. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.